Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 477. Hơn 2000 năm trước thiên biến. 3000 chữ. Luân hồi giả nhóm chiến đấu hăng hái, khiến cho bọn hắn tại trường thành trong quân đoàn địa vị rất đỗi cải thiện. Mỗi một cái luân hồi giả tại sau khi chiến đấu kết thúc đều hứng chịu tới anh hùng ủng hộ. Vô Ảnh cấm quân thống soái, kiêm lệnh gấu quân chủ tướng Thiệu điện soái, càng là tại đêm đó tự mình bố trí tiệc ăn mừng, mời xin tất cả dân gian cao thủ dự tiệc. Trạng vạng tối, một tòa bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, cấm quân thống soái Thiệu điện soái, quân sư kiêm thủ tịch cơ quan đại sư Vương Tiên Sinh, hộ quân chủ tướng Ngô tướng quân, hưu quân chủ tướng Đặng tướng quân, ưng quân chủ tướng Trần tướng quân, hạc quân chủ tướng Lâm tướng quân, cùng với toàn quân hơn trăm lớn nhỏ tướng lĩnh, tụ tập dưới một mái nhà, khoản đãi công thần, hết thảy luân hồi giả đều tại trong sảnh. Hôm nay chiến quả huy hoàng nhất B Boss đội, việc nhân đức không nhường ai ngồi khách tọa thủ tịch. Hắn hạ chính là Ảnh Long đội, Đường Long đội, Lâm Tiêu tiểu đội, Ngải Ân tiểu đội, Âu Dương Tĩnh vì tốt hơn đóng vai tiểu long nữ, nhân sủng này một gốc sắc. Cũng không nhập tọa ăn uống tiệc rượu, hắn lặng lặng đứng lặng tại tiểu long nữ, đao muội, đinh giải ghế về sau, không nói một lời, không nhúc nhích tí nào, giống như một tôn pho tượng đồng thau. Mà trong sảnh Vô Ảnh cấm quân các tướng lĩnh ăn uống tiệc rượu thời điểm, liên tiếp đem ánh mắt tập trung đến Âu Dương Tĩnh thân bên trên. Hiển nhiên đối vị này chém giết 8 đầu lôi thú cự linh thần tướng tò mò nhất. Qua 3 lần rượu, rau qua ngũ vị, chủ trì thịnh yến Thiệu điện soái đem chủ đề chuyển đến Âu Dương Tĩnh thân bên trên. Vị này cự linh thần tướng, vì sao không vào chỗ ăn uống tiệc rượu? Tiểu long nữ thản nhiên nói, này thần tướng cũng không phải là chân chính máu thịt sinh linh, chính là một tôn tự lôi hỏa bên trong đản sinh thần tướng, là dùng không cần người thương ẩm thực, thì ra là thế. Thiệu điện soái làm giật mình hình, đột nhiên lắc đầu thở dài, cổ tạ ghi chép, thời đại thượng cổ, Trung Nguyên đại địa cũng có sinh ra tại thiên địa trong tự nhiên đủ loại thần linh. Gió có thần gió, mưa có vũ sư, lôi có lôi công, điện có điện mẫu, núi có sơn thần, nước có long vương, điều chỉnh mưa gió, phù hộ một phương. Đáng tiếc, chúng luân hồi giả nghe vậy, đều là trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy Thiệu điện soái nói, thâm ý sâu sắc. Rất có thể chính là cái này mà cải biến dị bản trường thành thế giới chân chính bối cảnh chỗ. Ngay sau đó cái kia Lâm Tiêu chân quân giống như lơ đãng nói ra, thượng cổ truyền thuyết có nhiều lời lẽ sai trái, như thật sự có thần linh tồn tại, thao thiết vì sao có thể tồn tục đến nay, còn càng đánh càng mạnh, đã sớm nên bị thần linh diệt tuyệt. Dây leo ruộng chính hùng gật gật đầu, mất thăng bằng nói ra, không sai, cái gọi là thần thoại bất quá là nghe nhầm đồn bậy. Đang ngồi đám người ai đều không có tự mình trải qua thời đại kia, chỉ có thể theo cổ tạ bên trong tìm kiếm đôi câu vài lời, mà cổ nhân kiến thức nông cạn, thấy thiên hàng lôi điện liền cho rằng là lôi thần nổi giận, thấy núi lửa bùng nổ liền cho rằng là sơn thần phát uy, lại không biết tất cả những thứ này đủ loại bất quá là hiện tượng tự nhiên. Cho nên tại hạ cũng cho rằng giữa đất trời cũng không có thần linh, nếu không thao thiết ác thú vì sao bừa bãi tàn phá đến nay. Thiệu điện soái sáp nhiên cười một tiếng, lắc đầu không nói, ngồi tại hắn dưới tay Vương quân sư thì khoan thai mở miệng, thần tồn tại, thuộc về sự thật. Ta vô ảnh cấm quân, hơn 2000 năm qua, đời đời phòng thủ trường thành, lịch sử chưa bao giờ đoạn tuyệt. Theo cấm quân đời đời truyền thừa cổ tạ xem ra, thượng cổ truyền thuyết cũng không phải là lời lẽ sai trái. Viễn cổ thời điểm, ta Trung Nguyên đại địa, chẳng những có thần linh tồn tại, chúng ta tộc cũng từng có hô phong hoán vũ, rời núi đảo ngọn núi, biến thương hải làm ruộng dâu thời đại huy hoàng. Không dối gạt các vị, trưởng thành quân đoàn cơ quan thú, bắt đầu từ cổ tạ trong truyền thừa có được thượng cổ kỹ thuật. Đáng tiếc, dùng hiện nay tài liệu, chúng ta không cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ thời cổ kỹ thuật. Nếu không, như thế nào lại không làm gì được những cái kia cự thú? Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, đã nhân tộc lịch sử chưa bao giờ đoạn tuyệt, như thế nào lại nay không bằng cổ? Phải làm là một đời càng mạnh hơn một đời mới đúng. Nếu nói thiên địa đại biến, dẫn đến linh khí suy yếu, cứ thế nhân tộc hậu duệ thể phách, huyết mạch thoái hóa, tu hành chi đô dần dần đoạn tuyệt, có thể cơ quan kỹ thuật, vũ khí trang bị phương diện, cũng nên so thời cổ càng thêm tiến bộ mới đúng. Vương quân sư cười khổ nói, cô nương nói có lý, thế nhưng thượng cổ những cái kia có được di sơn đảo hải lực lượng cơ quan thú, đối tài liệu yêu cầu vô cùng hà khắc, tỉ như chân chính cơ quan hổ, cần chủ tài chính là đầu núi Đồng Thau, Thái Ất Tinh Kim, Nguyên Từ Thần Thạch, Dương Phượng Ngô Đồng, Long Huyết Thiết Thụ, đủ loại này thần chân dị tài, tự thiên địa kịch biến về sau, hoặc là tại hơn 2000 năm qua, bị người xưa đốn củi hầu như không còn, hoặc là liền là triệt để tuyệt chủng. Chúng ta chỉ ở cổ tạ bên trong, gặp qua những tài liệu này, lại có thể bên trên đi đâu tìm chúng nó. Hôm nay bị cự thú hủy đi trăm con cơ quan thú, chính là ta vô ảnh cấm quân. Tại 10 năm này, nghiêng dùng hết khả năng chế tạo chiến tranh lợi khí, sử dụng tài liệu đã tốt muốn tốt hơn, lại cũng chỉ có thể luyện chút đồng tinh, sắt tinh, dùng chút kim cương, cây tử đàn các loại tài liệu, liền ngay cả cơ quan thú động lực, cũng là dùng tự trong cổ mộ khám phá ra còn sót lại linh thạch. Nói đến đây, hắn lắc đầu suy ô, lịch sử chưa ngừng, truyền thừa không dứt, xác thực lẽ ra một đời càng mạnh hơn một đời. Đáng tiếc, thiên địa kịch biến, thiên hàng tai tinh, chúng ta tộc chỉ có tổ tông lưu lại tri thức, truyền thừa, cũng đã không thích ứng hiện nay hoàn cảnh, không phát huy được bao nhiêu tác dụng á. Tiểu Long Nữ trầm ngâm nói, chúng ta mặc dù hơi có thần thông, nhưng rời núi trước đó, một vị khổ tu, tổ tiên cũng chưa từng đi ra vô ảnh cấm quân, tăng thêm Trung Nguyên hơn 2000 năm qua, nhiều lần có thay đổi triều đại sự tình, vô số cổ tạ hoặc di thất tản mát, hoặc bị hủy bởi chiến hỏa. Vì vậy đối với trong truyền thuyết hơn 2000 năm trước biến cố, biết hời hợt, chúng ta đến đây trưởng thành trước đó, chỉ biết thiên hàng tai tinh, từ đó xuất hiện thao thiết này một dị tộc, mỗi 60 năm một luân hồi, điên cuồng công kích nhân tộc lãnh địa. Xin hỏi quân sư, vô ảnh cấm quân đã lịch sử, truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt, có biết trừ thiên hàng thao thiết bên ngoài, hơn 2000 năm trước, đến tột cùng còn đã xảy ra chuyện gì, đến mức thiên địa kịch biến đến tận đây? Cái này, vương quân sư trầm ngâm, cùng thiệu điện soái liếc nhau, thấy thiệu điện soái khẽ gật đầu, hắn phương mới mở miệng nói ra, thôi được, nhân tộc suy thoái, một đời không bằng một đời, thao thiết thế mạnh, càng đánh càng là đáng sợ, hôm nay nếu không phải chư vị hết sức giúp đỡ, trường thành sợ muốn thất thủ, nếu như thế, đối với chư vị, cái gọi là viễn cổ bí mật, cũng bây giờ không có cần thiết giấu giếm Ani. Hắn dừng lại câu chuyện, nhấp một hớp rượu gạo, điều chỉnh một hạ cảm xúc. Luân hồi giả nhóm thì từng cái tập trung tinh thần, ngưng thần lắng nghe, sợ nghe lọt một chữ. Thời đại thượng cổ, trời có thiên đế, có nhân hoàng, u minh có minh đế. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, thống lĩnh tam giới, giữa đất trời, lại có thần linh, tiên nhân, phân trưởng quyền hành, điều trị vũ trụ, tam giới vận chuyển, ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà hơn 2000 năm trước, thống trị đại địa nhân hoàng trụ vương, không cam tâm ở thiên đế phía dưới, thế là cử binh phạt thiên, thiên đế chấn nộ, liền phái thiên đình chúng thần tướng, tiên quan hạ giới, duy trì một vị họ Cơ chư hầu, cùng trụ vương khai chiến. Đây vốn là một trận người với người, người cùng trời ở giữa nội chiến. Sau khi chiến tranh tiến hành đến năm thứ 10, trời sập, phảng phất trong truyền thuyết, thời đại hồng hoang, cổ thần cộng công giận sờ không chu toàn chuyện xưa tái diễn. Bầu trời nổ tung, tinh lạc như mưa, thiên hà đảo nghiêng, đại địa tóe vỡ. Nhiên mà lần này, nhưng không có nữ oa bổ thiên, không phải là oa hoàng không thể lại vá trời xanh, mà là lần này thiên khuynh chi họa, cùng công giận sở không chu bất đồng, nương theo lần này thiên băng mà đến, còn có vô cùng vô tận dị hình ma quái, vũ ngoại ma thần, chúng nó khống chế lấy không thể tính toán, dài đến ngàn dặm cự hạm, tự thiên băng bên ngoài mà đến, tiến vào trong tam giới nội chiến, khuynh khắc dừng lại. Vô luận nhân thần yêu quỷ, đồng tâm hiệp lực, chung ngự ngoại địch, nhưng mà, trong vòng 10 năm chiến, khiến cho thiên đình và nhân giới thực lực lớn làm hao tổn, lại có trời sập vỡ tạo thành vô tận thiên tai, dù cho thiên địa nhân tam giới nhất trí dừng lại nội chiến, đối mặt mượn thiên tai xâm nhập ngoại địch, vẫn liên tục bại lui, vô số thần linh vẫn lạc. Vô số tiên gia chết trận. Sau trận chiến này, thần linh vô tung, thiên tiên biệt tích, thiên địa linh khí ngày càng suy yếu. Vô số thần chân dị tài dần dần diệt sạch. Chúng ta tộc hậu duệ cũng đời đời thoái hóa. Hơn 2000 năm sau hôm nay, từng có được phạt thiên chi năng nhân tộc, đã chỉ có thể ở thao thiết 60 năm một luân hồi dưới sự công kích, đau khổ thủ ngự, thậm chí ngấm dần lộ ra xu hướng suy tàn. Mà cái kia thao thiết, nói đến hài hước, tại thiên biến trước đó, bất quá là vũ ngoại ma quái bên trong, thấp nhất chờ pháo hôi. Cho dù ở thiên biến về sau, ta vô ảnh cấm quân sơ đại các vị tổ tiên, cũng suýt nữa đem thao thiết đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc, mắt thấy là phải đem thao thiết đuổi tận giết tuyệt thời khắc, các vị tổ tiên gặp bất hạnh một tôn sắp chết vũ ngoại ma thần, bị cái kia vũ ngoại ma thần nhất kích toàn diệt. Chỉ 5 vị tiên tổ may mắn chạy trốn. Cái kia 5 vị tiên tổ chính là vô ảnh cấm quân, gấu, hổ, hươu, ưng, hạc 5 quân người sáng lập. Tự chạy thoát về sau, bọn hắn bắt đầu mời chào tại tai biến bên trong may mắn còn sống sót năng nhân dị sĩ, thi triển rời núi đảo ngọn núi đại thần thông, tại bắc địa dãy núi bên trong tu kiến này vạn lý trường thành, tổ kiến vô ảnh cấm quân, dùng chống cự thao thiết thế công. Trường thành dựng lên về sau, tổ chức thành quân vô ảnh cấm quân, lại từng hướng bắc xuất kích qua 3 lần. Đáng tiếc mỗi một lần đều sắp thành lại bại, bị cái kia vũ ngoại ma thần thi thể thống kích mà quay về. 3 lần về sau, nhân tộc thần thông dị sĩ dần dần mất tích, lại cũng khó có thể chủ động xuất kích. Từng một lần bị vô ảnh cấm quân đám tiền bối đánh cho suýt nữa tuyệt chủng thao thiết, ngược lại dần dần lớn mạnh, bắt đầu mỗi 60 năm một lần xuôi nam xâm nhập. 2000 năm đến, tuế nguyệt biến thiên, nhân tộc càng ngày càng yếu, thao thiết càng ngày càng mạnh. Từng so một đầu sói hoang không mạnh hơn bao nhiêu phổ thông thao thiết. Bây giờ đã có thể một chọi một đánh giết ta vô ảnh cấm quân binh lính. Từng ngoại trừ cận chiến binh chủng bên ngoài, lại không cái khác binh chủng thao thiết. Bây giờ chẳng những phát triển ra viễn trình thao thiết, hôm nay trên chiến trường, thậm chí còn xuất hiện công thành cự thú. Chiếu tình hình này, chúng ta tộc Như lại tiếp tục bị động thủ ngự xuống. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới. Chỉ sợ lần này, chính là ta vô ảnh cấm quân. Một lần cuối cùng bảo vệ trường thành, bảo vệ nhân tộc. Một khi trường thành phòng tuyến bị đột phá, thao thiết tiến nhanh nam vào, thì chúng ta tộc tuyệt chủng sắp đến. Vương quân sư lần này tự thuật, khiến cho toàn bộ phòng khách một mảnh yên lặng. Vô ảnh cấm quân các tướng lĩnh từng cái âu sầu trong lòng, sắc mặt nặng nề. Mà luân hồi giả nhóm thì là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái, ánh mắt không hiểu, dồn dập sau lưng truyền âm nghị luận. Nhiệm vụ lần này thế giới bối cảnh giống như không phải bình thường hùng vĩ à. Cái này biến dị trường thành thế giới quả nhiên nước rất sâu, thế mà liên lụy đến bên trên cổ thần thoại, giống như là phong thần diễn nghĩa bối cảnh à. Mau phong thần diễn nghĩa, phong thần diễn nghĩa ở đâu ra nhân hoàng phạt thiên, lại ở đâu ra trời sập địa liệt, ma thần xâm lấn. Đây là luân hồi điện bản gốc bối cảnh cho trường thành thế giới thao thiết lai lịch. Bộ bên trên một cái so sánh giải thích hợp lý, không sai. Có cái này bối cảnh, thao thiết bên trong xuất hiện thứ xà, lôi thú này chút chủng tộc binh chủng, liền so sánh hợp lý. Vũ trụ bên ngoài tới ma quái mà, đối với con người mà nói, chủng tộc có thể không phải liền là vũ trụ bên ngoài ma quái. Như vậy vũ ngoại ma thần lại là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hết chương.